Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, thứ 70 năm tiết trong phòng thí nghiệm nữ nhân, Thẩm Phi Phi làm giấc mộng, mơ thấy nàng xuất hiện ở một sâu thẳm địa cung lý. Địa cung rất khổng lồ, âm u lạnh lẽo yên tĩnh, không có một bóng người, địa cung lý mặt tường đều là cổ đại cái loại đó gạch xanh xây thành. Rất lớn rất dày rất chắc, hợp lại tiếp được không có một tia khe hở, chúng nó không ngừng mạo lượn lờ hàn khí, tí tách thủy tí, ở Thẩm Phi Phi dưới lòng bàn chân hình thành một bãi than thủy hoa. Trừ thỉnh thoảng thẩm nhân nhỏ nước thanh, không có một chút động tĩnh khác, Thẩm Phi Phi vừa lạnh vừa đói, y phục đơn bạc, chỉ mặc một bộ màu trắng lộ hai vai vai tiểu áo lót hòa nhất kiện tiểu quần đùi. Chân trần nha ở tia sáng hắc ám địa cung lý đi. Đi, nhỏ nước tóc kề sát trán. Nàng rất nhếch nhác, cũng rất vô trợ, ôm hai vai, co rúm lại đầu, đầy cõi lòng sợ hãi. Sâu một cước cạn một cước trên mặt đất trong cung đi một cái lối đi. Lại một cái lối đi, đi cực kỳ lâu, truyền rất nhiều quẹo vào. Chính là tìm không được lối ra, kia từng đạo mê cung tựa như thông đạo. Vĩnh viễn đi không đến đầu, nhìn không thấy một tia tia sáng, không biết nàng đi bao lâu, đi mấy ngàn dặm lộ, đang nàng đau khổ vô trợ, tâm sinh tuyệt vọng, liền muốn thả khí thời gian, lại phát hiện phía trước xuất hiện một đường tia sáng, nàng mừng rỡ như điên, rút lên đôi chân liền chiều tia sáng sử chạy đi, tia sáng càng ngày càng gần, là một cái cổng lý trong khe cửa thấu ra tới, kia phiến cổng lý. Mơ hồ còn có người thanh truyền tới, Thẩm Phi Phi mất công đem đại cửa mở ra một đạo khe hở. Kia phiến cổng như là phủ đầy bụi đã lâu, phát ra chi cạc cạc trầm trọng thanh âm, đồng thời rơi xuống rất nhiều bụi. Lập tức, bên trong sáng sủa tia sáng đâm vào Thẩm Phi Phi không mở mắt ra được. Nàng vội vàng che hai mắt của mình, thích ứng một hồi, mới từ ngón tay trong khe hở nhìn lại. Lại phát hiện cảnh tượng trước mắt là như vậy kỳ dị khủng bố. Một đám mặc mấy chục năm đại nước R Hoàng quân quân phục. Mang theo tiểu diêm mũ lính mặc áo dài trắng quỷ các thầy thuốc. Chính vây quanh một bàn mổ biên bận rộn. Trong phòng mổ bốn phía tường bên cạnh, khắp nơi là hàng loạt lọ thủy tinh tử. Bên trong dùng formalin dung dịch ngâm tiểu hài tử thi thể. Nhân loại nội tạng, cánh tay, đùi. Còn có một cái mở mắt to tóc phẳng phất đầu Thẩm Phi Phi không tự chủ được đánh cái run run. Ôm chặt hai cánh tay, cảm giác càng phát ra lạnh, trái tim đã lấy ra, còn là nóng hổi, ha ha ha, trên bàn mổ, một già nua lại giống như đêm kêu bàn thanh âm ma sát vang lên. Một nước R Hoàng quân theo trên bàn mổ kia cụ khai thang thân thể nữ nhân lý bắt được một nhảy lên. Trái tim, nâng niu trong lòng bàn tay quan sát đến, đắc ý cười lớn, cái khác những thầy thuốc kia hộ sĩ đâu nhìn hắn, cũng ôi ôi cười, bỗng nhiên, kia thầy thuốc dùng còn mang theo máu tay, tháo xuống khẩu trang, lộ ra hắn chân diện mục, người kia, cái kia lão niên bác sĩ, không phải là thành phố Z trong căn cứ cái kia biến thái giáo thụ sao? Thẩm Phi Phi sửng sốt. Sợ hãi được nới rộng ra mắt, lúc này, nhượng Thẩm Phi Phi càng sợ hãi sự tình xảy ra, cái kia biến thái giáo thụ cười đủ rồi, đột nhiên mở miệng rộng, lộ ra bên trong bài bài đào câu răng nanh, một ngụm đem cái kia còn đang nhảy nhót trái tim nuốt xuống. Kia sắc nhọn răng thượng, miệng bên cạnh, còn lưu lại người chết máu tươi hòa thịt băm thân hình chợt lóe. Một hộ sĩ ly khai bàn mổ biên. Nhượng ra một điểm khe hở, mà kia cụ trên bàn mổ nữ thi lúc này cũng lộ ra đầu của nàng. Nữ nhân kia chính là Thẩm Phi Phi. A Thẩm Phi Phi cũng nhịn không được nữa. Hoảng sợ lớn tiếng tiêm kêu lên, nhẹ tay hơi hoảng, Thẩm Phi Phi chậm rãi thanh tỉnh lại. Thành phố Z phòng thí nghiệm Mani, siêu giáo thụ, số một vật thí nghiệm có phản ứng. Một người tuổi còn trẻ giọng nam báo cáo, nha. Ta nhìn nhìn, một gầy lão già nghe thấy, đằng một chút nhảy lên, gục phòng thí nghiệm thủy tinh vòng bảo hộ thượng, mở to hai mắt kề sát vòng bảo hộ quan sát đến. Tốc độ kia căn bản không giống trước 6-70 tuổi lão niên nhân. Thủy tinh công nghiệp vòng bảo hộ lý, một thượng thân chỉ đáp nhất kiện cùng loại khăn mặt gì đó che khuất bộ vị yếu hại. Hạ thân tiểu quần đùi tóc dài cô gái tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó. Nhắm chặt hai mắt, không nhúc nhích, nhìn không ra một tia sinh mệnh đặc thù, ngực nàng vết thương còn cắm ở một phen kỳ quái cùng loại vịt miệng dạng mở rộng khí. Bên trong trắng bệch xương sườn rõ ràng có thể thấy, cổ tay của nàng thượng, mắt cá chân sử đều bị một cái đặc chế kim loại cương quyển chăm chú trói buộc. Liên đới của nàng cổ cũng bị một đại đại rộng rãi kim loại quyển khấu khóa. Cái này cũng chưa tính, nàng trên trán lại vẫn dán một bức tranh mãn kỳ quái bùa chú màu vàng trang giấy. Chặn của nàng hai bên mắt, cái kia gần như sao sao cô gái thình lình chính là Thẩm Phi Phi. Nàng bị nắm ở, còn bị loài người đưa về đến thành phố Z căn cứ. Đưa đến cái kia thi thi nghe chi biến sắc sau núi quân sự thực nghiệm căn cứ. Thành cái kia biến thái diêu lão giáo thụ số 1 bảo bối thí nghiệm phẩm ni đương Thẩm Phi Phi. Vừa mới bị thanh phong từ đạo sĩ bùa chú giấy tiếp đến đầu thời gian. Nàng liền cảm giác đầu mê muội cảm giác thoáng cái tăng thêm monster lập tức. Trên người dị năng năng lượng cũng bỗng nhiên như là bị trói bình thường. Thốn bộ nan hành, mặc dù không có sói mòn, lại không thể tưởng trước đây như nhau rất nhanh sửa chữa phục hồi nàng bị thương thân thể. Chỉ có thể thong thả một chút, như là ốc sên bàn chậm rãi lưu động sửa chữa phục hồi. Rốt cuộc, nàng cũng kiên trì không nổi. Trước mắt tối sầm, triệt để đã hôn mê. Đương Thẩm Phi Phi bị cảnh trong mơ kinh lúc tỉnh, liền nghe tới biến thái giáo thụ bọn họ nói chuyện thanh. Thế nhưng nàng không có lập tức mở hai mắt ra, mà là trước đem tinh thần của mình ý thức khuếch tán ra điều tra tin tức. Đó là một phòng thí nghiệm, là một toàn phong bế không gian, xung quanh không phải cứng rắn kim loại chế phẩm chính là thạch đầu bịt kín kiến trúc không gian. Toàn bộ địa phương giống như là một thật lớn nhà tù. Nàng bị người lột sạch, vững vàng bỏ ở một thủy tinh trong quan tài. Bên ngoài là rất nhiều mặc màu trắng quần áo đích thực nghiệm nhân viên. Trước mặt bọn họ là đại lượng lóe quang, tích tích làm vang lên kỳ quái thực nghiệm thiết bị. Một khâu quắt xấu xí lão già, đang thủy tinh che bên ngoài tử nhìn chằm chằm nàng Simonser lão đầu kia tử liền trước đây nàng. Và Tiêu Dật ở trong phòng thí nghiệm nhìn thấy, cái kia điên cuồng khoa học cuồng nhân biến thái giáo thụ. Nàng bị, đưa đến thành phố Z thực nghiệm căn cứ sao? Thẩm Phi Phi muốn tiếp tục mở rộng nàng tinh thần ý thức. Bao phủ được càng rộng khắp một chút, tra xét được càng nhiều một chút, lại phát hiện, nàng tiến vào cấp 2 hậu là có thể khoách tát mấy nghìn mệ cách tinh thần ý thức lúc này cũng đã bị bùa chú áp chế. Hiện tại, nàng chỉ có thể đem tinh thần ý thức khoách tát đến 10 thước trong vòng cách. Cũng chính là nói, 10 thước bên ngoài, nàng cái gì cũng tra xét nguy, dựa vào, đáng chết lão đạo, đáng chết bùa chú, Thẩm Phi Phi thở dài. Quyết định trước tiếp tục giả chết, chờ đợi thời cơ, nhân loại bất thừa dịp nàng suy yếu nhất thời gian giết chết nàng. Là bọn hắn lớn nhất sai sót. Chờ xem, chờ xem. Thẩm Phi Phi trong lòng báo thù chi hỏa hừng hực bốc cháy lên. Cái gì Tiêu Dật, người nào tính, toàn bộ gặp quỷ đi đi, thế nào còn không có động tĩnh. Lấy do xét thì lại đến, cái kia biến thái giáo thụ nhìn chằm chằm Thẩm Phi Phi nhìn hồi lâu. Cũng không phát hiện nàng có phản ứng gì, không khỏi cau mày hoài nghi. Sinh mệnh dò xét trái tim nghi thượng, một đạo nhợt nhạt sóng ngắn xông ra khởi đến một điểm. Sau đó liền lại là một đạo thường thường đường thẳng, lại không dao động, hết chương.